Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, năng lực. 22, phản hồi trang sách, A Thái. Cẩn thận từng ly từng tí mà Từ Bảo Nhi trong tay tiếp nhận Thái Khắc. Hạ Vân Kỳ cong lên miệng tại nó trên đầu hôn một cái. Tại sự cảm nhận của nàng, Bảo Nhi là mình bằng hữu tốt nhất, nguyện ý vì nàng động thân, mà Thái Khắc thì là trung nhất dũng kỵ sĩ, từng vì hai người mà thủ hộ. Uông, Thái Khắc bất đắc dĩ kêu một tiếng, biểu thị mình có thể tiếp nhận đến từ đối phương thân cận. Thân là cao quý mà kiêu ngạo thâm uyên Cerberus, không phải là tùy tiện người nào cũng có thể thân cận. A Thái đồng học hoàn toàn là nể mặt Bảo Nhi, mới cho nàng cơ hội. A Thái thật đáng yêu a. Hạ Vân Kỳ đem Thái Khắc còn cấp Bảo Nhi, cặp mắt của nàng đều biến thành ngôi sao. Thật sự thật là nhớ muốn một cái cùng Thái Khắc đồng dạng sủng vật a. Nàng kìm lòng không được mà hỏi, Bảo Nhi, về sau ta có thể thường xuyên cùng A Thái cùng nhau chơi đùa sao? Đương nhiên không có vấn đề. Bảo Nhi sờ lên Thái Khắc đầu, rất hào phóng nói, chúng ta là bạn tốt. Hạ Vân Kỳ cảm động, Bảo Nhi, người thật tốt. Uông, Thái Khắc, ta đáng yêu Thái, thu tiền. Hạ Vân Kỳ, ngay vào lúc này, một người cao cao gầy teo tiểu nam sinh bu lại, cười hì hì hỏi, ngươi là người kinh thành. Hạ Vân Kỳ tại Bảo Nhi trước mặt rất sáng sủa, đối mặt những người khác lại trở nên hướng nội, sợ hãi gật gật đầu. Ừ, không muốn cùng hắn nói nhiều, nhưng người này 7-8 tuổi tiểu nam sinh không có ánh mắt. Tiếp tục hỏi, năng lực của ngươi là cái gì a? Hắn là nhìn Hạ Vân Kỳ xinh đẹp khả ái, cho nên liền tiếp cận qua lôi kéo làm quen. Kỳ thật Bảo Nhi càng xinh đẹp càng khả ái, nhưng trong lớp đồng học cũng biết, Bảo Nhi tuổi tác tuy nhỏ nhất, lại là không thể nhất trêu chọc. Giáo viên chủ nhiệm cùng siêu năng lực lão sư đều tối sủng nàng. Năng lực? Hạ Vân Kỳ có phần mộng. Năng lực gì? Nàng căn bản không biết Thiên Khải Học Viện là siêu năng cơ học trường học, đệ tử toàn bộ đều là siêu phàm giả. Hạ Vân Kỳ muốn tới Thiên Khải Học Viện học bài, hoàn toàn là vì có thể cùng với Bảo Nhi. Trên thực tế nếu như không phải là Tần Vũ Dương ra mặt, nàng căn bản không có tư cách đi tới đây. Bởi vì Hạ Vân Kỳ chính là một cái bình thường tiểu cô nương có thể hay không thức tỉnh lấy người. Thân phận là không có bất cứ quan hệ nào. Năng lực đó là có thể lực a. Tiểu nam sinh kinh ngạc, nhìn xem Hạ Vân Kỳ trong đôi mắt toát ra hồ nghi vẻ. Người sẽ không phải là không có năng lực a. Hắn thật sự là đoán trúng, mà ánh mắt của hắn để cho Hạ Vân Kỳ cảm thấy hoảng hốt. Vô ý thức địa kéo lại Bảo Nhi ống tay áo. Chỉ có như vương định nàng mới có thể cảm giác được an tâm cùng an toàn. Xem ngươi chuyện gì? Bảo Nhi không có phụ lòng kỳ vọng của nàng, lập tức động thân mà ra đỗi tiểu nam sinh. Chúng ta không muốn nói với ngươi lời. Tiểu nha đầu từ trước đến nay nhu thuận, nhưng này cũng bất ý vị lấy nàng cũng sẽ không phát giận. Nhất là đối với như vậy chán ghét tiểu nam sinh. Uông, Bảo Nhi trong lòng Thái Khắc nhất thời nhe răng nhếch miệng phát ra trầm thấp rít gào. Một đôi mắt chó hung quang bắn ra bốn phía. Dám trêu Bảo Nhi, cắn rồi ngươi, bị nó một giống chừng. Tiểu nam sinh toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Một cỗ khí lạnh từ bàn chân xông thẳng trán. Hắn không tự chủ được địa run rẩy vài cái, cuống quýt hướng lui về phía sau đi. Kết quả một cái lảo đảo thiếu chút té lăn trên đất. Thái Khắc là duy nhất có thể tự do xuất nhập Thiên Khải Học Viện sủng vật. Lại đáng yêu lại tham ăn. Bình thường rất được học sinh nữ cùng các cô giáo yêu thích. Hiện tại hắn mới biết được Thái Khắc hung lên là như thế đáng sợ. Ghê gớm thật lão, không thể trêu vào. Kỳ kỳ, chúng ta đi bên ngoài chơi. Bảo Nhi tay phải ôm lấy Thái Khắc. tay trái lôi kéo Hạ Vân Kỳ. Không cần để ý đến hắn. Hạ Vân Kỳ cảm giác Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé thật ấm áp. Nội tâm lo sợ nghi hoặc tan thành mây khói. Đi theo nàng đi ra phía ngoài trên bãi tập. Thao trường bên cạnh có chuyên môn khu giải trí. Sắp đặt không ít như là bàn đu dây, cầu bập bênh, vòng qua vòng lại ngựa gỗ. Phương tiện cung cấp ban đầu giáo ban các học sinh tại nghỉ giữa khóa sử dụng. Nhưng Hạ Vân Kỳ tâm tư căn bản không tại những cái này phương tiện phía trên. Nàng nhẹ giọng hỏi, Bảo Nhi, cái gì là năng lực a? Vấn đề này nếu như không chiếm được giải đáp, buổi tối nàng khẳng định phải ngủ không được. Năng lực chính là, Bảo Nhi cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Nàng nghĩ nghĩ, buông xuống thái khắc nói, ta cho ngươi xem nhìn. Tiểu nha đầu lôi kéo chính mình tân khuê mật chạy được một cây đại thụ bên cạnh, nàng ngồi chồm hổm xuống duỗi ra vô ích bàn tay nhỏ bé. Đem lòng bàn tay nhắm ngay trên mặt đất một bụi cỏ nhỏ. Sau một khắc, lòng bàn tay của nàng bộ vị lộ ra oánh oánh lục quang. Trong chớp mắt đêm này khỏa cỏ non bao phủ ở trong. Ngay tại Hạ Vân Kỳ nhìn chăm chú, này khỏa thanh thanh cỏ non lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian liền dài đến hơn một thước cao. Rút ra tân cánh quạt, sau đó lại dài ra hoa nhị. Đến cuối cùng, một đóa nho nhỏ tử sắc đóa hoa tách ra ra. Hoa, đối với Hạ Vân Kỳ mà nói, đây quả thực là kỳ tích. Chuyện cổ tích trong mới có tình cảnh. Bảo Nhi nói, đây chính là ta năng lực. Hạ Vân Kỳ lại thở nhẹ một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trợn mắt nhìn bạch. Nàng cắn cắn bờ môi. Mà hỏi, Bảo Nhi, có phải hay không cái khác đồng học đều có năng lực a? Bảo Nhi nghĩ nghĩ, rất thành thật hồi đáp. Đúng vậy, buổi chiều chính là siêu năng lực chương trình học. Mặt của Hạ Vân Kỳ càng trợn mắt nhìn. Bảo Nhi tò mò hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi như thế nào? Ta, Hạ Vân Kỳ vành mắt đỏ lên. Ta không có năng lực. Nàng ý thức được một cái vấn đề lớn. Nếu như tất cả mọi người có năng lực, mà nàng không có năng lực, chẳng phải là thành dị loại? Không có liên quan, Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi nói. Ta để cho ba ba của ta giúp ngươi. Thật vậy chăng? Hạ Vân Kỳ nhất thời nhãn tình sáng lên. Ngươi ba ba có thể cho ta có năng lực? Đương nhiên là thật sự. Bảo Nhi rất kiêu ngạo. Ba ba của ta là lợi hại nhất. Ta nguyên lai cũng không có năng lực. Là ba ba cho ta. Nàng lôi kéo Hạ Vân Kỳ tay. Ngươi yên tâm đi. Sau khi trở về ta nói với ba ba. Ba ba nhất định sẽ giúp ngươi. Hạ Vân Kỳ rưng rưng nước mắt. Cảm ơn ngươi, Bảo Nhi, nàng chưa bao giờ cảm giác được như lúc này ấm áp. Có Bảo Nhi như vậy một bằng hữu thật sự thật tốt quá. Không cần khách khí nha. Bảo Nhi ánh mắt ngoạt thành trăng lưỡi liềm. Như vậy đi, đều ra về ngươi theo ta cùng nhau về nhà. Để cho ba ba của ta giúp ngươi. Hạ Vân Kỳ dùng sức gật gật đầu. Nàng một mực bắt lấy Bảo Nhi tay. Giống như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Một khắc cũng không muốn buông ra. Lúc chạng vạng tối, Đường Tả Nghị lúc về đến nhà, phát hiện Bảo Nhi cùng một cái không sai biệt lắm tuổi tác tiểu cô nương đang trong phòng khách cùng thái khắc cùng nhau chơi đùa. Ba ba, tiểu nha đầu mở ra hai tay nhào vào trong ngực của hắn. Tả Nghị mang nàng bế lên, cười hỏi, vị này tiểu bằng hữu là ai a? Nàng là Kỳ Kỳ a. Bảo Nhi dùng, lão nhân ngài chính là không phải là được si ngốc chứng, ánh mắt nhìn xem Tả Nghị. Bạn tốt của ta. Tả Nghị nghĩ tới, lại cảm thấy nghi hoặc, nàng làm sao tới nhà của chúng ta sao? Chẳng lẽ vị công chúa này điện hạ là rời nhà trốn đi chạy được Hàng Châu? Không thể nào đâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,